Chúa tể vũ trụ, chương 265, thật có Merlin à, góc truyện audio.com. Nói cho ta biết, ngươi xứng sao? Luna giọng nói vang vọng ra xung quanh. Đám người xung quanh không ai nói tiếng nào. Bởi vì họ biết, người kia chắc chắn có tội nên công chúa mới làm như thế. Họ đang chờ tên kia lên tiếng. Thật thật mẹ nó bá khí. Chát nhìn vị kia công chúa kinh ngạc bật thốt. Vũ Minh cũng không thể không công nhận, nữ nhân kia thật đúng là đáng gờm, đã thế dáng người cùng gương mặt phải nói là cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc dài vàng óng được thắt lại thả sau lưng, trên người mặc một bộ váy dài phủ tới chân, nhưng không có loại kia nhìn rườm rà nặng nề, mà cực kỳ thon gọn, thoải mái, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhìn qua nhỏ bé, liễu yếu đao tơ, nhưng lại nói ra những lời lẽ hùng hồn, thật sự rất hấp dẫn người khác. Mang roi tới, Luna hét lớn, công chúa, ta nói, mang roi tới, Luna quát, phía sau tên to cao cúi đầu dâng lên chiếc roi. Vader, ngươi vi phạm 7 điều trong 9 lời thề của kỵ sĩ. Ta phạt ngươi 7 roi, ngươi có phục hay không? Ta phục, Vader cắn răng nói. Với thân thể cường tráng thế kia, 7 roi thì ăn nhầm gì? Hơn nữa nhìn nàng thân thể nhỏ bé, lực lượng chắc cũng chẳng được bao nhiêu đi. Đúc khó hiểu nói, ta cũng cảm thấy như thế. Tại sao không để cho tên to cao phía sau đánh? Như vậy không phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ nàng cùng tên này rất quen thuộc nên muốn tự mình ra tay? Sợ hắn bị thương, Tử Thiên cũng nhíu mày nói. Không, không có đơn giản như vậy. Vũ Minh khẽ lắc đầu nói, hắn cảm thấy rất không đơn giản, bởi vì từ cái thân thể nhỏ bé kia, hắn cảm thấy có một sức mạnh đang dần bùng nổ đi ra. Chỉ thấy trên kia, công chúa Luna nằm lấy chiếc roi, sau đó bàn tay vuốt một cái, chiếc roi đột ngột bốc cháy, cái con mẹ nó chứ, Đúc giật mình nhảy dựng lên, chát, một roi đánh ra, họ có thể thấy được một vệt máu bay lên. Nếu như đứng ở vị trí phía sau, có thể thấy được lưng của Vader bị quất mất một mảng thịt. Mà gương mặt Vader bây giờ bất chợt tái xanh, một roi này để hắn vô cùng thống khổ. Chát roi thứ hai, Vader đầu chảy đầy mồ hôi. Chát, roi thứ ba, gương mặt hắn đã tái xanh tới mức có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chát, roi thứ tư, tên kia đau đớn nhịn không được kêu lên thành tiếng. Chát, chát, chát. Cuối cùng ba roi, tên kia triệt để bị đánh gục ngay tại chỗ, mà trên lưng hắn hiện rõ 7 vết như dao cắt, không có máu chảy, bởi vì chiếc roi kia bốc lửa, đánh xuống liền đem vết thương cho cầm máu rồi. Cái này đây là cái gì? Lâm Dũng kinh ngạc nói, nàng nắm giữ sức mạnh có chút kỳ lạ, các ngươi có cảm thấy được một nguồn sức mạnh trong cơ thể nàng sao? Vũ Minh nhíu mày nói, ban đầu không thấy. Nhưng khi nàng làm chiếc roi bốc cháy, ta liền thấy được, Đúc đáp, hoàn mỹ che giấu sức mạnh, tuy rằng sức mạnh này không lớn lắm, tương đương thông mạch cảnh, nhưng có thể che giấu tới mức này không đơn giản, Tử Thiên trầm giọng nói, không sai, quả thật không đơn giản, các ngươi có để ý thấy mấy tên phía sau không? Họ mới là đáng chú ý, đặc biệt là hai tên mặc áo giáp cầm kiếm kia. Sức mạnh của họ không yếu chút nào, đã đạt tới dung linh cảnh tầng thứ, ta hiện tại rất muốn biết, đây là thời trung cổ ở đâu, nếu là trên trái đất, theo ta biết thời trung cổ hắn là kết thúc vào thế kỷ 15. Nếu thật là trái đất đây cũng quá khó tin đi, trong lịch sử lại đã có người tu luyện, đúng vậy, hơn nữa các ngươi thử cảm ứng một chút, mật độ trái đất hiện tại thật đáng sợ, đã vượt qua bên ngoài rồi. Vũ Minh nói, đám người nghe thế giật mình, họ dùng chân khẽ vận lực một chút, bên dưới chân họ mặt đất vậy mà chỉ lún sâu xuống chưa tới vài mm. Thậm chí chất dùng toàn lực cũng chỉ đem mặt đất lún sâu thêm vài cm mà thôi. Người nào, phía trên, Luna hét lớn, mà ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về phía đám người Vũ Minh. Nguy, bị phát hiện, Đúc giật mình một cái muốn trốn. Nhưng mà bị Tử Thiên kéo lại, ngươi chạy cái gì, Tử Thiên hài hước nhìn hắn, lúc này Đúc mới nhớ ra, bản thân cũng không làm cái gì. Tại sao phải trốn, hơn nữa với thực lực của họ, còn sợ mấy người này. Nhìn thấy Luna công chúa nhìn về hướng này, đám người đồng loạt tách ra. Mà mấy người Vũ Minh liền xuất hiện trước mặt họ. Quần áo đám người Vũ Minh thật sự quá bắt mắt, lại khác xa những người này. Cho nên họ rất dễ bị phát hiện. Có chuyện gì sao? Tử Thiên nhíu mày nói. Các ngươi, là ai? Luna nói, chúng ta đi ngang qua. Đúc nhàn nhàn trả lời. Hỗn láo, dám ăn nói như thế với công chúa. Hai tên hộ vệ phía sau quát một tiếng lao lên. Khoan đã, Lâm Dũng đưa tay ra cản lại. Nhưng không có gì dùng. Hai tên kia vẫn lao tới. Thanh kiếm trong tay hướng về phía bọn họ chém xuống. Lan, Vũ Minh tức giận đánh ra hai chưởng. Thình lình đem hai tên kia đánh bay ra ngoài. Bảo vệ công chúa, đột nhiên đánh lên, đám dân chúng xung quanh chạy hết. Mà thêm một đám người cưỡi ngựa lao tới bao vây lấy mấy người Vũ Minh. Còn một nhóm người khác thì cản trước mặt Luna. Các ngươi là ai? Nhìn thấy đám người Vũ Minh cũng không có phản kháng. Ngược lại để cho đám binh lính bao vây lại. Luna có chút không rõ. Lần nữa lên tiếng, đã nói. Chúng ta đi ngang qua. Ngươi lỗ tai có vấn đề. Tử Thiên hài hước đáp lại. Ngươi, các ngươi tốt nhất chớ động thủ. Nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Vũ Minh trầm giọng nói. Vừa rồi hắn ra tay rất nhẹ. Chỉ đem hai tên kia đánh bay mà thôi. Hai người đó không bị thương chút nào. Nhưng nếu họ còn dám ngang ngược. Hắn đảm bảo chiêu tiếp theo sẽ đem hai người đánh chết. Ta chưa bao giờ thấy các ngươi. Nắm giữ sức mạnh như thế. Hẳn là người có danh tiếng. Báo ra tên đi, Luna nói. Nực cười, đã nói chúng ta chỉ đi ngang qua, các ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ tấn công chúng ta? Đúc cười lạnh nói, vừa rồi một trong các ngươi vận dụng sức mạnh, vô duyên vô cớ vận dụng sức mạnh, các ngươi muốn làm gì? Nói là đi ngang qua, ngươi cho rằng có ai tin? Luna lạnh giọng nói, chúng ta vận dụng sức mạnh liền bị đánh, luật ở đâu ra? Chát tức giận nói. Luật do 12 vị vua của 12 sứ đồng thời thiết lập. Ban bố cách đây 3 năm trước, bất kỳ người nào dám sử dụng sức mạnh khi đứng gần người hoàng gia mà không được cho phép đều bị gán vào tội mưu phản. Luna cao giọng nói, thật mẹ nó có ai chúng ta từ phía đông tới. Không biết cái này, Lâm Dũng từ tốn nói. Công chúa, đừng tin lời họ, ta nghi ngờ họ là tay sai của dị giáo. Trên người họ mặc đều là khác loại. Không thể tin lời họ. Tên phía sau Luna đi lên nói. Nực cười, chúng ta mặc cái gì còn cần được các ngươi cho phép. Tử Thiên cười lạnh nói. Đám người Vũ Minh ai nấy đều là kẻ kiệt ngạo. Chưa ra tay giết người đã rất may mắn rồi. Nếu không phải vì ngại phiền phức cùng chưa biết rõ bản thân đang tại đâu. Có mối nguy hiểm gì? Chỉ sợ hiện tại đã đem những người này bắt lại tra hỏi rồi. Nếu các ngươi không phải là người dị giáo, vậy hãy theo ta về thánh đường chấp nhận kiểm tra. Luna nghĩ một chút rồi nói. Nàng không muốn oan uổng người tốt. Đủ, các ngươi là cái thá gì? Còn kiểm tra, ngươi cho rằng mình là ai? Đúc tức giận đi lên một bước quát lớn. Ta là công chúa Luna, con gái của đức vua Arthur sư Camelot. Thân phận này, đủ sao? Cái quỷ gì? Lâm Dũng trợn mắt há mồm nhìn Luna. Đám người còn lại cũng sửng sốt không thôi. Vua Arthur, sư Camelot, cái này mẹ nó là đừng bảo là trái đất thế kỷ thứ 13 đi. Đã có vua Arthur, chẳng lẽ ta muốn hỏi một chút? Ngươi biết một người gọi Merlin sao? Vũ Minh cầu quái nhìn lấy Luna hỏi. Các ngươi biết phù thủy Merlin? Luna nhất thời ngẩn ra. Bởi vì Merlin mới chỉ xuất hiện gần đây, cũng không phải nổi danh, cũng chỉ có nàng cùng một số người trong hoàng gia mới biết được. Tại sao những người này lại biết? Chẳng lẽ là bạn của Merlin? Thật mẹ nó có Merlin à, không biết. Tử Thiên hờ hững đáp. Ngươi, Luna tức giận không thôi. Biết tên Merlin, lại nói không biết Merlin. Đám người này là đang đùa nghịch nàng. Bắt lại, dẫn đi thánh đường, Luna tức giận nói, soạt, đám người đồng loạt lao tới. Hừ, Vũ Minh hừ lạnh một tiếng. Một chiêu, Bách Bộ Trấn Cước xuất ra. Trong chớp mắt làm đám người kia toàn bộ ngã ngựa. Đừng giết người, Tử Thiên nói xong liền lao ra ngoài. Mấy người khác nhẹ gật đầu. Thực lực mấy tên binh lính này thực yếu. Họ dùng lực rất nhỏ liền giải quyết. Chưa tới 10 giây, vài chục tên lính toàn bộ bị đánh ngã. Luna đứng bên trên nhìn có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới mấy người này lại cường đại đến thế. Phải biết kia là 50 kỵ sĩ A, tuy đều là thực tập kỵ sĩ. Nhưng lại cũng không yếu. Vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh ngã toàn bộ. Cách chương.